cái đầu ba tuần, những cái răng nhọn hoắt cắm xuống. Cứu mạng! Sắc mặt mọi người trên thuyền đều tái nhợt, Tân Hòa cũng rất sợ hãi. Vừa đếm tới năm thì đột nhiên nghe ủnh một tiếng, những chiếc răng nhọn hoắt đè xuống đầu mọi người. Tù La và Trung Nhạc khá cao đã bị răng chọc rách ra đầu. Lực hút đột nhiên biến mất, mấy ngọn núi lớn lao tới đập lên đầu ba tuần, bùm bùm nổ tung, bắn ra những tảng đá lớn. Mọi người sắc mặt tái nhợt đợi cái chết, nhưng những cái răng sắc nhọn kia cuối cùng không có rơi xuống. Ta cảm thấy có thể hắn lại biến lại thành đá rồi. Tù La răng va vào nhau run rẩy, miễn cưỡng nói được một câu. Trong bụng vô cùng xấu hổ, đường đường là lão tổ Tu La thánh tộc lại sợ tới mức không nói nổi một câu cho nó lưu loát. Trung Nhạc rút đầu ra khỏi cây răng nhọn, mặt đầy máu ra khỏi thuyền, bay ra ngoài nhìn lại, thấy khói bụi mịt mù, sóng dư do núi đâm vào đầu ba tuần đã tan hết, đầu ba tuần rơi xuống đất lại trở thành một ngọn núi đá. Ta vẫn chưa đếm tới một mà. Giọng của Tân Hỏa cũng có mấy phần run. Ba tuần. Trung Nhạc nhìn ngọn núi đá, thử gọi. Nhạc tiểu tử, người muốn chết sao? Tân Hỏa nhảy căng căng, hắn cũng bị dọa chết khiếp rồi. Ngọn núi hình đầu lâu kia không động đậy gì. Trung Nhạc thở phào, gọi liền mấy tiếng ba tuần, ngọn núi cũng không có động đậy. Trung Nhạc hoàn toàn yên tâm nghĩ bụng. Ba tuần có lẽ đúng là vết thương phát tác, chết thật rồi. Mọi người trên thuyền vẫn chưa hết kinh hãi. Tù La cất thuyền gỗ đi, mọi người bay ra khỏi mồm ba tuần, quay lại nhìn ngọn núi đá khổng lồ mà vẫn thấy sợ hãi. Hắc Tuyền Quan không còn nữa, chết mấy chục vạn luyện khí sĩ, còn có mấy trăm vị cường giả đan nguyên cảnh, mấy chục vị cường giả pháp thiên cảnh, 13 vị cự phách. Tu Hành Túc ngẩn ngơ nói, tại sao ma tộc ta lại gặp phải đại kiếp như thế này? Trận đại kiếp này có thể sánh với trận ác chiến chủng tộc trong lịch sử, thậm chí còn hơn chứ không có kém. Số người chết thực sự quá nhiều, ngay cả phi tử quý nữ của ma thánh cũng chết sạch sẽ, chỉ còn lại ma hậu nương nương là thoát. Quý nữ dưới trướng Trung Nhạc cũng chết hơn chục người. Ca ca của Thiên Ma Phi có lẽ cũng chôn thây trong tam trùng tế rồi. Còn có các cường giả nổi danh ở trong đứa trẻ khác nữa. Ma tộc thập kiệt, ngoài ma thánh, Tu Hành Túc và Trung Nhạc, những người khác đều chết thảm cả. Giờ ngoài ma thánh ma hậu thì cũng chỉ còn lại có họ là sống. Nhưng Sa Kỳ Sơn còn sống hay không thì không ai biết. Sa Kỳ Sơn là cự phách, nhưng tam trùng tế lớn như vậy, khả năng sống của hắn cũng rất nhỏ. Đây có thể nói là đả kích lớn đối với ma tộc. Ma tộc thập kiệt đều là người có thể tu hành cự phách, ma phi cũng có thể trở thành cự phách, nhưng mà giờ chẳng còn có mấy người nữa. Chúng ta sống sót rồi. Cát Tường Phi thở phào một hơi, rồi ngồi xuống một cách thục nữ cười nói, chúng ta sống rồi. Rắc một tiếng, ngọn núi đá hình đầu lâu mà nàng ta dựa bỗng nhiên phát ra tiếng kêu lạ. Cát Tường Phi sợ tới dựng tóc gáy, thét lên một tiếng chạy đi. Thiên Ma Phi, Tu La và Trung Nhạc mấy người cùng lùi về phía cách xa ngọn núi, sắc mặt đều tái trắng. Trong ngọn núi vọng ra tiếng răng rắc, vô số vết rạn xuất hiện ở trên bề mặt ngọn núi, hơn nữa càng ngày càng lan rộng khiến cho mấy người họ kinh hãi. Đột nhiên rào một tiếng, ngọn núi vỡ tan tành, đá vụn chất đống phạm vi hơn 200 dặm. Trong đống đá vụn đột nhiên có một đứa trẻ trắng nõn đứng dậy ngây ngô nhìn họ. Đứa trẻ này dung mạo thanh tú, chỉ cao một trượng, giống như được tạc từ ngọc, đôi mắt to tròn đen đáy đảo qua đảo lại. Mọi người sững sờ, Trung Nhạc phản ứng nhanh nhạy, kêu đến thất thanh. Thiên Thánh Ma Thai. Trong đầu quán hiện ra một suy nghĩ. Đó chính là Thiên Thánh Ma Thai trong tam trùng tế bị đầu ba tuần nuốt gọn. Có lẽ không bị tiêu hóa mà được giấu trong đầu ba tuần, hoàn thành đại kế chuyển thế, truyền hết năng lượng và ý thức còn lại của tàn linh và Thiên Thánh Ma Thai để được trùng sinh. Đứa trẻ nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra sự sợ hãi, thét lên một tiếng rồi bỏ chạy. Mọi người cùng lao theo, nhưng mà nào đuổi kịp nó chứ. Đứa trẻ này biến thành một đạo quang ảnh, vút một cái biến mất, tốc độ nhanh đến dọa người. Tại sao nó nhìn thấy ta lại sợ? Trung Nhạc không đuổi theo nghĩ. Lẽ nào nó không phải ba tuần? Tân Hỏa đoán tàn đinh của ba tuần không dễ gì khôi phục. Vì thương thế của hắn quá nặng, tỉnh lại chắc chắn sẽ chết. Ý thức còn lại có hắn chui vào Thiên Ma Thai, Thiên Thánh Ma Thai. Rốt cục là ba tuần hồi sinh hay là sinh mệnh mới ra đời vậy? đứa trẻ mà thiên thánh ma thai biến thành này không phải là tờ giấy trắng, mà là phần ý thức của Tản Linh 3 tuần. Có lẽ còn nhớ ký ức của Trung Nhạc, cũng nhớ được lúc 3 tuần bị người kế thừa Tân Hỏa giết, vì thế mới nghĩ Trung Nhạc là người kế thừa giết 3 tuần và bỏ chạy. Thiên thánh ma thai không phải 3 tuần. Trung Nhạc khựng lại, đột nhiên cười lớn, cười một cách vui sướng. Tam trùng tế của ma thánh bị ngắt quãng, không thể vượt qua kiếp trước, mà 3 tuần đã tử vong hoàn toàn, đây chính là việc cực tốt. Còn đứa trẻ kia thì không liên quan tới hắn. Trận đại kiếp này cuối cùng cũng qua đi, nhưng mà dư âm còn chưa tan hết. Tam trùng tế của ma thánh tế hết mấy chục vạn luyện kỵ sĩ ma tộc của Hắc Tuyển Quan, thậm chí là huyết tế cả 8 vị cự phách của Bát Thánh tộc, giết Long tộc Ngũ Lão, gây nên chấn động cực lớn. Việc này rất nhanh đã lan truyền, ở trên dưới Bát Bộ Thánh tộc đều biết ma thánh không còn chỗ đứng ở ma tộc Bát Hoàng nữa. Bát Thánh tộc vốn đã có oán trách ma thánh, trước kia không dám ra tay, chủ yếu là vì hắn là thánh trung của Bát Thánh tộc. Nhưng bây giờ ma thánh đi ngược lại với quy định, danh tiếng bị hủy hoại, có thể nói là đối tượng bị người người muốn tiêu diệt. Bát Thánh tộc hạ cách sát lệnh treo thưởng thủ cấp ma thánh, căn cơ của ma thánh ở ma tộc Bát Hoang đã hoàn toàn sụp đổ. Từ nay về sau, nếu hắn không rời khỏi Bát Hoang thì sẽ bị truy sát không ngừng nghỉ mà thôi. Hơn nữa, cho dù hắn rời khỏi Bát Hoang, ở nơi khác có lẽ cũng không có chỗ cho hắn. Dù sao thần ma đối lập chính là xu hướng, từ lãnh địa của thần tộc, yêu tộc hoặc long tộc cũng sẽ bị truy sát. Ma thánh đã phế rồi, trong mắt Hoàng có cự phách quyết đoán nói. Còn thiên thánh ma thai đã thoát kia, vô số cao thủ Bát Bộ Thánh tộc cũng đang tìm kiếm tung tích, chỉ là sau khi đứa nhỏ đã biến mất thì không còn thấy xuất hiện nữa, không một ai biết rốt cục nó đã đi đâu. Tại nơi cũ Hắc Tuyển Quan, ma hỏa thần hỏa lúc này đã bao vây, có cự phách cầm ma thần binh tới đó thu hoạch được không ít. Trung Nhạc thì được Bát Bộ Thánh tộc coi như là khách quý, thi nhau mời mọc. 3 ngày một bữa tiệc nhỏ, 5 ngày một bữa tiệc lớn. Bát Bộ Thánh tộc đều biết hắn là cường giả nổi trội trong thập kiệt, hơn nữa chưa từng thua trong trận phiến với ma thánh, biết hắn là tiền đồ rộng mở nên càng nhiệt tình đôi kéo. Lúc này ma thánh tung tin Ma La không phải ma tộc mà là thần tộc, tu luyện một loại công pháp thần ma thế nhất thể, là nội gian của tộc Khải và ma tộc. Còn chỗ dựa của Ma La là 3 tuần thực ra là không hề tồn tại. 3 tuần là tên tạo vật chủ, 3 tuần là tên của tạo vật chủ. Ma La công tử gọi 3 tuần thực ra là gọi tạo vật chủ, để tạo vật chủ tỉnh lại. Tin tức này gây nên chấn động không nhỏ. Ai cũng biết Ma La công tử có một chỗ dựa vững chắc, vị 3 tuần thần bí khó lường đó. Thậm chí lần này ma thánh thảm bại chính là vì 3 tuần gọi tỉnh lại tạo vật chủ. Nhưng tin tức này truyền đi thì lập tức nhiều người là nhận ra được sơ hở. Trung Nhạc cũng lập tức cảm thấy ma tộc xung quanh mình giống như là không còn thiện ý nữa, có không ít cường giả ẩn nấp xung quanh, sát cơ tiềm phục. So với ma thánh, hắn cũng là một sự uy hiếp lớn, không kém ma thánh là bao. Thậm chí nếu hắn không phải ma tộc mà là thần tộc thì có lẽ cường giả ma tộc còn muốn giết hắn hơn là giết ma thánh. Không còn chủng tộc, lòng dạ chắc chắn sẽ khác. Nhưng mà tin này Bát Bộ Thánh tộc còn chưa kịp tiêu hóa thì lại có tin khác tới. Ma thánh chính thức khiêu chiến Ma La công tử, 10 ngày sau quyết định sinh tử ở Hoang Thành. Ma thánh vạch trần thân phận giả của ta là việc bình thường, những 3 tuần có phải tạo vật chủ hay không có lẽ cũng chỉ là hắn suy đoán. Hắn cũng không biết tên của tạo vật chủ, nhưng tin này tung ra thì phá vỡ chỗ dựa của ta. Trong Ma Đô Thành, bên cạnh Trung Nhạc và các mỹ nữ, sắc mặt hắn sáng tối bất định, nghĩ bụng. Nếu ta không ứng chiến thì e là Bát Thánh tộc sẽ không nhẫn nại được, hạ thủ để kiểm chứng ta có phải ma tộc hay không. Ma thánh ép ta giải quyết là để trả thù ta đã phá tam trùng tế của hắn ta. Trung Nhạc sắc mặt ngưng trọng, suy nghĩ một lúc, nói: Thiên Ma Phi, các người cho người tung tin nói ta nhận lời khiêu chiến của ma thánh, 10 ngày sau quyết định sinh tử tại Hoàng Thành. Mấy người Thiên Ma Phi hơi chấn kinh. Thiên Ma Phi mắt sáng lên dò hỏi: Có phải ngươi có lòng tin chiến thắng ma thánh không? Trung Nhạc lắc đầu: Không, ma thánh vẫn mạnh hơn ta, nhưng trận chiến này

một thiên thánh ma thai cường đại như vậy lại có chủ nhân, thật khó có thể tin được. Người thứ hạng đó mời chắc là không có ác ý. Nếu có ác ý thì không cần mời, tiêu diệt ta luôn là được. Trung Nhạc nghĩ vậy, xuống khỏi thuyền cười. Các người ở đây đợi một lát đi, ta đi rồi về ngay. Mấy người thánh nữ phi nhìn hắn đi về hướng ma lĩnh ma cung, trong lòng cũng bất an. Trung Nhạc đáp xuống trước ma cung, thấy thiên thánh ma thai vẫn cao gần một thước, đôi mắt đen đáy, tránh né, vẫn là hơi sợ hắn. Chân nó bị trói bằng xích, kéo theo xích đi vào trong ma cung, miệng phát ra tiếng ư ư. Trung Nhạc đi theo nó vào ma cung, cười nói. Trong cung là vị nào? Ngay cả thiên thánh ma thai cũng bắt thuần phục được, thực khiến cho ma la ta khâm phục. Trong cung vọng ra một tiếng nói quen thuộc. Bắt và thuần hóa thiên thánh ma thai có gì khó chứ? Khó hơn thì cũng không lợi hại bằng phá giải ma thánh tam trùng tế. Huống hồ ngươi cũng đã buộc tàn linh của tạo vật chủ hóa thạch, buộc phải truyền ý thức còn lại vào ma thai để hồi sinh. Sự tích như vậy, ngay cả ta cũng vô cùng khâm phục. Trung sư đệ, ngươi nói xem có phải không? Trung Nhạc sáng mắt lên, thấy một nam tử mặc bạch y bước ra, trên y bào trắng còn có vết máu, giống như là những bông hoa mai đỏ rực. Chủ nhân của ma cung cuối cùng cũng xuất hiện, khóe mắt Trung Nhạc giật giật, nam tử kia chính là đồ đệ bị kiếm môn ghẻ lạnh, Phong Hiếu Trung. Phong Hiếu Trung mỉm cười, cho thiên thánh ma thai lui đi lấy trà, mời Trung Nhạc ngồi khách khí nói. Hàn xá mới được xây dựng không lâu, cả nhà chỉ có 4 bức tường thôi, để Trung sư đệ chê cười rồi. Trung Nhạc ngồi xuống, Phong Hiếu Trung cũng ngồi, không có bất kỳ bộ dáng điên cuồng nào, mà như là nhân sĩ nho nhã, cười nói. Vừa rồi ta giải phẫu mấy vị ma thần thì nghiên cứu nhục thân của họ, nên trên người vẫn còn chút máu, sư đệ đừng có thấy lạ. Phong Du Hinh nặng lời rồi. Trung Nhạc trong bụng nổi sóng, giải phẫu mấy cỗ ma thần thi. Ma thần thi từ đâu mà tới? Lẽ nào lại tới đào mộ tổ của ma tộc tới đây chăng? Kẻ điên này nói rất nhẹ nhàng, xem ra thực lực có tiến bộ hơn rất nhiều so với lúc bị nhốt. Có lẽ đã thông thần cảnh rồi cũng nên. Thiên thánh ma thai bước đi thoăn thoắt, dùng đôi tay ngắn ngủi đưa trà lên, cẩn thận rót trà cho hai người. Trung Nhạc thầm tán thưởng, Phong Hiếu Trung đã có thể thu phục được cái thứ này, đúng là rất đáng kinh ngạc. Sư huynh, đứa nhỏ này tên gì nhỉ? Trung Nhạc hỏi. Còn chưa có đặt tên, ta vốn định nghiên cứu xong thì luyện đan ăn. Phong Hiếu Trung nói. Sư đệ, ngươi và nó cũng coi như là có duyên, hay là ngươi đặt tên cho nó đi. Nếu đặt hay thì coi như là giữ được cái mạng của nó, còn nếu không hay thì ăn đi. Trung Nhạc bất lực. Bên ngoài ma tộc đang điên cuồng tìm kiếm, 8 thánh tộc thậm chí còn đang bồi dưỡng nó thành ma tổ. Vậy mà Phong Hiếu Trung lại định ăn thiên thánh ma thai. Thiên thánh ma thai cũng là tiên thiên ma thần chặt đầu, giờ lại bị sư huynh dùng hình nghiên cứu. Trung Nhạc trầm ngâm đột nhiên cười. Chỉ bằng gọi là hình thiên đi. Đứa nhỏ chớp chớp đôi mắt đen láy tò mò nhìn Trung Nhạc, thấy hai chữ hình thiên này thì không khỏi mừng rỡ, vỗ vỗ đôi tay nhỏ cười. Hình thiên cũng được. Phong Hiếu Trung gật đầu. Vậy thì tạm thời không ăn nữa đi, để nó theo ta làm việc vặt một thời gian. Sư đệ, nghe nói người sắp quyết chiến với ma thánh à? Người nắm chắc được mấy phần? Trung Nhạc lắc đầu. Không có khả năng thắng. Sư huynh mời ta tới không phải là để tiễn ta lên đường đấy chứ? Phong Hiếu Trung cười, nhàn nhã nói. Một mình ở dị hương là dị khách. Ta ở dị hương, hiếm lắm mới gặp được đồng hương. Đương nhiên phải mời ngươi tới gặp một chút rồi. Hắn thần thái ngạo nghễ. Mà thánh cái thá gì? Lẽ nào lại sánh được với tộc nhân ta? Trong cơ thể tộc nhân ta có năng lượng huyết mạch vô biên. Nếu kích phát được thì có 10 ma thánh cũng giết được. Sư đệ, nếu ngươi để ta nghiên cứu, ta sẽ dạy ngươi cách mở vòng luân hồi thứ 6, bí cảnh thứ 6, chiến thắng ma thánh. Ngươi thấy thế nào? Trung Nhạc cuối cùng cũng biết mục đích của Phong Hiếu Trung, thì ra là vì chân thân phục hy của hắn. Thủy Từ An và hắn từng có giao hẹn không được phép hại nhân tộc. Tuy Phong Hiếu Trung tà ác nhưng rất coi trọng tín nghĩa, sẽ không hạ thủ với Trung Nhạc. Nhưng mà nếu Trung Nhạc chủ động đến nghiên cứu thì không phải hắn vi phạm cam kết. Phong Hiếu Trung ánh mắt cuồng nhiệt quan sát Trung Nhạc từ đầu xuống chân như nhìn một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, chỉ hận không thể lập tức cắt thành từng mảnh để nghiên cứu. Trung Nhạc dùng mình, lắc đầu nói: "Phong sư huynh, ta đã tìm gần được tới huyết mạch luôn rồi, sớm muộn gì cũng mở được huyết mạch bí cảnh. Chắc huynh có thể thấy được nguyên thần khí huyết của ta hơn hẳn người cùng cảnh giới, đã đủ điều kiện mở huyết mạch bí cảnh rồi." Phong Hiếu Trung thu ánh mắt về nói: "Nhưng người vẫn không nắm được bí quyết để mở huyết mạch bí cảnh, cũng không có cách phá giải huyết mạch phong ấn. Trước khi quyết chiến với ma thánh, người không thể mở huyết mạch bí cảnh, có đúng không?" Trung Nhạc trầm mặc. Phong Hiếu Trung nói đúng, hắn không điên cuồng như là Phong Hiếu Trung đi đào thần mộ ma mộ, lấy thần thi ma thi để ra nghiên cứu, nên hắn vẫn là mắc chưa tới được vòng luân hồi thứ 6. Mở vòng luân hồi thứ 6, giải phong ấn huyết mạch, thời gian ngắn thế này đúng là không thể làm được. Ta dùng bảo vật đổi lấy cách mở huyết mạch bí cảnh của Phong sư huynh, thế nào? Trung Nhạc đột nhiên nói. Phong Hiếu Trung cười ha ha: "Ta trộm hết thần ma mộ táng, không thiếu gì thần binh, cũng không thiếu ma thần binh. Còn cái này thì sao?" Trung Nhạc lấy ra ma thần ấu đã được lấy được từ đồ cách nhĩ đặt trước mặt Phong Hiếu Trung cười. "Đây là..." Phong Hiếu Trung cầm ma thần ấu lên, quan sát một lúc lập tức có hứng thú. "Ma thần ấu, chẳng trách mà ngươi dám quyết chiến sinh tử với ma thánh. Còn có thứ này đương nhiên ngươi không phải sợ, ngươi chắc chắn dùng món bảo vật này đổi lấy cách mở huyết mạch luôn đấy chứ?" "Phong sư huynh cũng biết ma thần ấu sao?" Trung Nhạc ngạc nhiên, không khỏi thêm vài phần khâm phục. Rất ít người biết đến bảo vật như ma thần ấu. Cho dù là chủ nhân trước kia của ma thần ấu là đồ cách nhĩ cũng không biết cách tắc, cũng không biết về tác dụng của nó, thậm chí đến tên còn không biết. Không ngờ Phong Hiếu Trung lại gọi ngay được tên của ma của thần ma ấu, rõ ràng là có biết tác dụng của nó. "Ma thần ấu này là bảo bối ma thần cường đại trước kia để lại. Ta chưa từng thấy, nhưng đã thấy ghi chép liên quan tới một số mộ táng." Phong Hiếu Trung đặt ma thần ấu xuống, nói: "Bảo bối này có thể khiến cho ma thần hạ phàm 3 lần, hoàn thành 3 nguyện vọng của người cầm nó. Sau 3 nguyện vọng, nó sẽ ăn hồn phách của người cầm nó. Ngươi từng dùng nó 1 lần, còn 2 lần cơ hội nữa. Có bảo vật này, ngươi chỉ cần dùng 1 lần, nó có thể giúp ngươi an toàn rời khỏi bát hoang. Quân tử coi trọng bảo bối, dùng cũng có đạo lý. Ngươi dùng bảo bối này đổi lấy bí quyết mở huyết mạch luân, ta thấy không đáng." Trung Nhạc trong lòng có thêm chút thiện cảm với Phong Hiếu Trung, nói: "Phong sư huynh nói không sai, ta có nó đúng là có thể rời khỏi bát hoang, nhưng ta phải quyết chiến một trận công bằng với ma thánh kia, sẽ không chiếm tiện nghi của hắn. Vì thế quyết chiến với hắn ta sẽ không dùng tới thần ma ẩu." Phong Hiếu Trung nhìn hắn khen ngợi: "Ngươi có cường giả chi tâm, cũng chẳng trách ngươi lên được thần thoại bảng. Không có cường giả chi tâm thì làm sao mà lên. Ngươi muốn đổi thế nào?" Trung Nhạc ánh mắt lay động nói: "Ta dùng nguyện vọng thứ 3 của ma thần ẩu đổi bí quyết mở huyết mạch luân của Phong sư huynh." Phong Hiếu Trung bật cười: "Sau nguyện vọng thứ 3, ma thần sẽ ăn mòn hồn phách của ta. Ngươi dùng nó để đổi huyết mạch luân là ỷ ta không hiểu thần ẩu hay sao?" Trung Nhạc lắc đầu nghiêm nghị: "Nguyện vọng thứ 2 ta cần để giữ mạng, vì thế chỉ có thể cho huynh nguyện vọng thứ 3. Ta cũng khá hiểu về Phong sư huynh, huynh có hứng thú với thần ma ẩu không phải nguyện vọng ma thần là linh của ma thần." Phong Hiếu Trung thích thú, ánh mắt rực sáng cười nói: "Ngươi nói tiếp đi." Trung Nhạc mỉm cười tiếp tục nói: "Huynh nghiên cứu số ma thi thần thi ma linh thu hoạch được không nhiều. Ma thần bình thường đối với huynh đã không còn gì có thể gọi là bí mật nữa, còn ma thần chi linh trong thần ma ẩu thì cường đại hơn ma thần thi thần hàng nghìn lần. Những thứ huynh biết cũng gấp 100.000 lần ma thi thần thi. Nếu huynh có thể bắt được linh của ma thần đằng sau ma thần ẩu rồi nghiên cứu, thì với tài trí của mình,